Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1512, tái chiến. Liền bằng ngươi, Diệp Dương thoại âm còn không có rơi xuống, một cái lạnh lùng thanh âm liền từ phương xa truyền tới. Cùng lúc đó, một đạo thân hình cấp tốc lướt qua vô tận hư không, nhanh chóng bắn tới, sau một khắc. Đạo này thân hình liền rơi vào Diệp Dương phía trước, lơ lửng ở trong hư không. Sát khí bừng bừng nhìn xem Diệp Dương. Người vừa tới không phải là thủy quan, nhưng cũng là thủy tộc người. Dương Diệp, người nghe kỹ cho ta. Ta gọi làm Thủy Lâm. Thủy tộc người, người lại dám khiêu chiến thủy tộc. Sang năm hôm nay liền là ngươi ngày rỗ. Thủy Lâm sát cơ bắn tóe, một bên nói chuyện. Một bên một bước tới gần Diệp Dương. Thủy Lâm, thủy tộc thế hệ tuổi trẻ bài danh top 5 tồn tại a. Hắn thiên tư không thua kém thủy quan cùng thủy thiên hai người thôi. Bất quá cảnh giới còn ở trên thủy quan, cũng đã đạt đến đại thần cảnh giới. Chiến lực cực kỳ khủng bố. Chung quanh mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Nghe vậy, Diệp Dương hai mắt tức khắc sáng lên. Thủy tộc thế hệ tuổi trẻ bài danh top 5 tồn tại. Chỉ có đánh giết dạng này tồn tại mới có khả năng nhường thủy tộc thịt đau. Mới chính thức trả thù thủy tộc. Nếu không, đánh giết lại nhiều lâu la đều không nổi cái gì tác dụng. Không sai, sang năm hôm nay liền là ngươi ngày rỗ. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Một quyền đánh mạnh ra. Tức khắc, ngọc đỉnh cảnh thần hồn chi lực bộc phát ra. Giống như một đầu thần long đồng dạng, cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng về phía Thủy Lâm, tự tìm cái chết. Thủy Lâm cười lạnh, trên đỉnh đầu dĩ nhiên chạy ra khỏi một cái óng ánh trong suốt ngọc đỉnh, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng, lăng không liền trần áp hướng Diệp Dương. Ngọc đỉnh sao? Ta cũng có. Diệp Dương cười nhạo một tiếng, hổ khu chấn động. Lập tức một cái ngọc đỉnh cũng mãnh liệt từ hắn đỉnh đầu trên không phun ra. Trực kích Thủy Lâm ngọc đỉnh mà đi. Cốt nhục theo, hắn cũng đã đột phá tới ngọc đỉnh cảnh. Nhìn thấy Diệp Dương trên đỉnh đầu ngọc đỉnh, đám người trong lòng đều là lẫm nhiên. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Diệp Dương ở chân hồn cảnh dừng lại bao lâu. Bởi vậy cũng không cảm thấy Diệp Dương cảnh giới đột phá phải chăng nhanh chóng. Nếu để cho bọn họ biết rõ Diệp Dương phi thăng đến thần giới tổng cộng mới không có mấy năm công phu, bọn họ tuyệt đối sẽ chấn kinh. Chỉ là, nếu như bọn họ biết rõ điểm này mà nói, Diệp Dương thân phận cũng liền bại lộ. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, hai cái ngọc đỉnh cũng đang giữa không trung mãnh liệt va chạm. Nhìn, có một cái ngọc đỉnh xuất hiện vết rách ở biến lớn, đang gia tăng, muốn bạo, không ngừng có giật mình thanh âm truyền tới. Cũng chính là lúc này, oanh, một tiếng, một cái ngọc đỉnh mãnh liệt nổ nát, mà mặt khác một cái ngọc đỉnh thì là không chút tổn hao trực tiếp chấn sát mà xuống. Làm sao có thể? Thủy Thành một mặt sợ hãi nhìn xem cái kia tấn mãnh chấn sát mà xuống ngọc đỉnh. Một mặt màu cho tàn, nhiệt xúc, dừng tay. Mắt thấy Diệp Dương ngọc đỉnh liền muốn đem Thủy Lâm chấn sát tại chỗ. Liền ở lúc này, một cái già nua thanh âm từ phương xa mãnh liệt truyền tới. Cũng chính là lúc này, một cái đại nhật lại là từ xa không mang theo vô tận uy lực. Đụng nát hư không, cuồng bạo mà đến, chỉ thấy cái này đại nhật lại là cùng bình thường nhìn thấy Thái Dương có chút khác biệt. Thái Dương, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng là có thể dựa vào mắt thường nhìn thấy ở ngoài thân thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Mà trước mắt cái này đại nhật, lại là cũng không có thiêu đốt đại hỏa, lại là ở chung quanh quanh quẩn tầng tầng sóng nước. Sóng nước ngập trời, tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Đây không phải chân chính đại nhật, mà là một cái thần hồn. Một cái xích nhật cảnh cường giả. Cái gọi là xích nhật cảnh, kỳ thật liền là thần hồn một cái cảnh giới. Giống như ngọc đỉnh cảnh một dạng. Bất quá, xích nhật cảnh cũng không phải là mỗi người huyễn hóa ra đến đều là xích nhật. Giống như là thủy tộc chúng thần huyễn hóa ra đến cũng không phải là xích nhật. Mà nếu như Diệp Dương bước vào xích nhật cảnh mà nói, hắn huyễn hóa ra đến cũng không phải Xích Nhật, mà là Lôi Ngày, thủy tộc Xích Nhật cảnh cường giả đến. Khi nhìn thấy cái kia cuồn cuộn đánh tới Đại Nhật thời điểm, chung quanh vây xem đám người trong lòng không khỏi rất là chấn động. Cùng lúc đó, đại lượng thần hồn bắt đầu lui ra. Bọn họ cũng không muốn bị tai bay vạ gió, bị diệt sát đi thần hồn. Dù sao, bọn họ chỉ là sang đây xem náo nhiệt thôi. Xích Nhật cảnh lão tổ đến, cũng đã ngửi được tử vong khí tức Thủy Lâm cái kia một đôi tràn đầy tử khí hai mắt mãnh liệt tóe phát ra hy vọng đến. Xích Nhật cảnh sao? Cho dù là Xích Nhật cảnh, đều không cách nào ngăn cản ta giết hắn. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia mang theo vô tận hung uy mà đến Đại Nhật, lạnh giọng nói ra. Cũng chính là lúc này, hắn Ngọc Đỉnh tốc độ tăng vọt, mãnh liệt chấn sát mà xuống, trực tiếp đánh vào Thủy Lâm trên người. Đại Nhật còn không có tới gần, Ngọc Đỉnh liền đã đem Thủy Lâm thần hồn chấn nát ra. Chân hồn thuật, ngay ở Ngọc Đỉnh đem Thủy Lâm thần hồn chấn vỡ nháy mắt, Diệp Dương vận dụng chân hồn thuật. Lúc này, Thủy Lâm liền thần hồn mảnh vỡ liền bị Diệp Dương cho toàn bộ thôn phệ. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương lần thứ hai cảm thấy đến từ thần hồn giới thôn phệ. Bất quá, Diệp Dương cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Thủy Lâm thần hồn 10 phần tinh túy, thôn phệ thần hồn của hắn, đối với hắn tự thân thần hồn tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Huống hồ, thủy tộc vô sỉ, thế mà xuất động Xích Nhật cảnh cường giả. Diệp Dương cũng gấp cần tăng lên bản thân thần hồn cảnh giới đi chống lại thủy tộc. A, người nhất định phải chết. Khi nhìn thấy Thủy Lâm bị chấn sát trong nháy mắt, thủy tộc cái kia Xích Nhật cảnh cường giả trừng mắt đều nứt, giống to lên. Đại Nhật chung quanh sóng nước mãnh liệt chấn động lên, sát cơ tăng vọt, cực độ đáng sợ. Thủy Thiên, Thủy Lâm, thủy tộc thế hệ tuổi trẻ bài danh top 5 người, đã bị Diệp Dương đánh chết hai cái. Dù là đối thủy tộc tới nói, đây tuyệt đối là tổn thất to lớn. Xích Nhật cảnh cường giả sao? Diệp Dương nhìn xem cái kia cuồn cuộn tập sát mà đến Đại Nhật, lại là không có bất kỳ kinh hoàng nào. Tương phản, trên mặt hắn càng là tràn ngập vô tận chiến ý. Hắn khát vọng cùng Xích Nhật cảnh cường giả đại chiến một trận. Ở hay là chân hồn cảnh thời điểm, hắn liền đã nắm giữ cùng Ngọc Đỉnh cảnh cường giả đại chiến thực lực. Mà hiện tại hắn thực lực nâng cao một bước, thực lực càng mạnh, đối mặt Xích Nhật cảnh cường giả, hắn cũng không phải là không có sức đánh một trận. Lão tổ, để cho ta tới. Mắt thấy Đại Nhật liền muốn oanh sát đến đây. Liền ở lúc này, một đạo thân hình từ phương xa chậm rãi đi tới. Người tới tốc độ cũng không nhanh, chỉ là một bước bước ra một bước, nhưng mỗi bước ra một bước lại là trực tiếp vượt qua ức vạn dặm cự ly. Mà ở hắn sau lưng hư không thì là lưu lại nguyên một đám to lớn dấu chân, đem hư không đều dẫm ra nguyên một đám kéo dài không tiêu tan dấu chân. Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút kinh hãi. Đây là thực lực đã cường đại đến nhất định cấp độ biểu hiện. Những cái kia dấu chân, kỳ thật liền là lực lượng ngưng tụ. Rất nhiều người đều có thể đem lực lượng lạc ấn ở trong hư không, nhưng về phần có thể ở trong hư không dừng lại bao lâu, vậy liền tùy từng người mà khác nhau. Mà cái này sao làm ngoại trừ hao phí tự thân lực lượng bên ngoài, liền chỉ có một cái tác dụng, kia chính là trang bức. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, kia chính là trấn nhiếp đối thủ. Dù sao, nếu như đối thủ gặp được ngươi như thế có thể trang bức, sợ là đều bị giật mình. Cẩn thận nhìn sang, người tới lưu ở sau lưng những cái kia dấu chân, kéo dài không tiêu tan, giống như là một cái tính thực chất tồn tại đồng dạng, tồn tại ở trong hư không, sừng sững bất động. Cái này cần rất cường đại lực lượng mới có thể làm được. Một tháng thời gian, thủy quan thực lực có vẻ như lần thứ hai tăng lên. Nhìn chút dấu chân, nếu như không có đại thần cấp bậc lực lượng, là căn bản làm không được. Dù cho là đại thần đều chưa hẳn có thể làm được. Người cũng là đại thần cảnh giới, người ngưng tụ ra một chút dấu chân đến nhìn xem, sợ là không kiên trì được mấy hơi thở liền đã hôi phi yên diệt. Thủy quan đối lực lượng trưởng khống thật sự là tinh diệu. Hắn là trực tiếp đem bản thân lực lượng cho khảm nạm đến trong hư không. Không có trận pháp cùng cấm chế áp chế, nhưng là có thể ngăn cản hư không bản thân chữa trị. Thật sự đáng sợ, đồng dạng đối thủ, ở nhìn thấy những cái này dấu chân sau đó. Sợ là tâm thần cũng đã bị chấn nhiếp. Nhưng Dương Diệp, tựa hồ một bộ thờ ơ bộ dáng a. Đám người nghị luận, nguyên một đám đều tràn đầy chờ mong. Một trận chiến này, tuyệt đối là hai cái thế hệ trẻ đỉnh phong chi chiến. Đến cùng hươu chết vào tay ai? Là thủy quan càng thêm cường đại? Hay là Diệp Dương cao nhân một bậc đây? Không sai, người vừa tới không phải là kẻ khác. Chính là thủy tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thủy quan. Tất cả mọi người tương đối chờ mong. Từ bỏ những cái này vô vị thủ đoạn a. Muốn chấn nhiếp ta, dựa vào những cái này thủ đoạn là không có bất luận cái gì tác dụng. Đợi đến thủy quan dần dần tới. Gần sau đó, Diệp Dương đột nhiên lạnh giọng nói ra. Thủy quan thân hình đột nhiên ở trong hư không dừng lại. Ngươi cho rằng ta dùng loại này thủ đoạn chấn nhiếp ngươi. Thực sự là không có ý tứ. Ngươi tự tác đa tính. Ta chỉ bất quá là tân tấn cảnh giới. Không cách nào áp chế lộ ra ngoài lực lượng thôi. Không cách nào áp chế lộ ra ngoài lực lượng. Đám người trong lòng mãnh liệt rung động một cái. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết thủy quan nói đến cùng là chân thực vẫn là ở cố ý dọa người. Nếu như là cố ý dọa người cũng liền bình thường. Nhưng nếu như là thật đây, vậy liền kinh khủng, trang bức cao nhất cảnh giới là cái gì? Đây mới là trang bức cao nhất cảnh giới a. Đám người bên trong, có người không nhịn được lên tiếng kinh hô. Thủy quan, thật sự là chúng ta trang bức giới mẫu mực. Nghe vậy, Diệp Dương không nhịn được ha ha phá lên cười. Thủy quan lại là bất vi sở động. Lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Lần trước để ngươi đào thoát, ta thừa nhận, ta mã thất móng trước. Nhưng lần này, ngươi tuyệt đối sẽ chết. Ta giống như nhớ kỹ ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Còn nói một bàn tay chụp chết ta. Hiện tại thế nào? Ta còn không phải hảo hảo đứng ở trước mặt ngươi. Lần trước mặt đánh còn chưa đủ đau sao? Hiện tại lại muốn đánh. Diệp Dương giễu cợt một tiếng. Một bộ thờ ơ bộ dáng. Nhưng trên thực tế, Diệp Dương nội tâm lại là vô cùng cẩn thận. Cũng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thủy quan cười lạnh, bước ra một bước, cả người liền cũng đã đánh tới Diệp Dương. Lần này, hắn có 10 phần 10 lòng tin đánh chết Diệp Dương. Giết! Diệp Dương hét to lên, chủ động nghênh đón. Tức khắc, Thủy Vân Phủ thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế cường giả lần thứ 2 bắt đầu đại chiến. Một trận chiến này, đánh 10 phần kịch liệt. Song phương đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Có thể nói là thủ đoạn đều xuất hiện. Thần thông bộc phát, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, kinh thiên động địa. Đại chiến vừa mới bắt đầu liền tiến vào trạng thái ác liệt. Quả nhiên là rời núi lấp biển. Không bao lâu công phu, đoạn không cảnh nhị tầng ngọn núi cao nhất liền sinh sinh bị hai người đại chiến lực lượng dư ba. Đánh cho chìm xuống dưới. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.